Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 41 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Cùng Thư Phi kích truyền qua đi, ta tiến phòng tắm xoay khai nước ấm, đem độ ấm điều đến vừa vặn, đợi thủy đổ đầy đến có thể tắm bồn độ cao mới đi đem nằm tại trên giường đã yếu đuối vô lực Thư Phi ôm ngang, cùng nàng hưởng thụ thoải mái biên ương dục. Ngâm mình ở thoải mái nước ấm, Thư Phi giống con mèo nhỏ vậy rút vào ngực ta trước, bị nước ấm hấp hơi choáng váng nóng mỹ lệ khuôn mặt thập phần mê người, trước mắt sương trắng lượn lờ, cảm thấy lúc này nơi đây thật sự là thiên đường không có lầm. Nhân gia nói không có xấu nữ nhân chỉ có lười nữ nhân, những lời này ta không hoàn toàn đồng ý, nhưng ít ra tại Thư Phi trên người ta nhìn thấy mỹ nữ cũng không lười, phòng tắm nhất toàn bộ sắp xếp đều là của nàng bảo dưỡng phẩm. Liền dễ chịu chỗ tư mật đều có vài loại, khó trách của nàng cùng vú cùng môi mật là như vậy mềm mại hồng phấn. Ôm tồn hơn phân nửa đêm, ta trở về nhà đã 3 giờ sáng nhiều, nằm trên giường liền hạnh phúc hôn ngủ mất. Sau ngày, ta mỗi trời tối đều tại cái đó giả quản lý dưới sự che chở, đi vào Triệu gia ân phụ mẫu hào để cùng Thư Phi ân ái, bất quá làm nàng hạ thân xuyên hoàng đình chỉ chấn động đã sớm là không cần thiết lý do. Thư Phi thân thể giống như morphine để ta nghiện, mặc kệ ngoạn vài lần đều sẽ không ghét, còn một lần sau một lần khát vọng, một lần sau một lần muốn, ước gì vĩnh viễn đem nàng mang trong người một bên. Mà ta có thế như vậy hàng đêm cùng nàng vui thích, toàn do của nàng cha mẹ chồng thập phần tôn trọng nàng, tuyệt đối sẽ không sao con cùng nàng dâu cửa phòng, thậm chí liền lầu hai đều sẽ không đi lên, có việc tuyệt đối kêu quản lý truyền lại. Muốn nhìn con cũng là quản lý mỗi ngày thôi Triệu gia ân đi xuống thời gian. Nói lên Thư Phi phu gia, bọn họ rất hài lòng này xinh đẹp nhu thuận, lại thêm khí chất động lòng người nàng dâu, nàng cùng Triệu gia ân kết hôn ngày đó, tới tham gia hôn lễ chính thương nhân vật nổi tiếng đều đối tân nương tử kinh ngạc như thay người trời, làm có uy tín danh dự Triệu quyền kiếm đủ mặt mũi, vợ chồng hai người càng xem nàng như nữ nhi giống nhau yêu thương. Điểm này, nàng thật so đáng thương Tiểu Hủy may mắn nhiều. Nghĩ đến Tiểu Hủy, trong lòng ta lại đau đớn một chút, Tề Bách Lâm cáo biệt thức còn lại hơn một tháng muốn cử hành, đến lúc đó Tiểu Hủy không biết tại tang lễ thượng sẽ bị như thế lăng nhục. Nói cái gì ta đều phải trà trộn vào đi, nhưng muốn thải lấy hành động gì, ta đến bây giờ lại còn không có cái gì đầu mối. Ngày lại qua hai tuần lễ, mấy ngày hôm trước Thư Phi nói cho ta biết, nàng muốn đi làm lại rồi. Chu Khải Văn cùng nàng công công góp lời, nói làm nàng đi làm lại, đổi chỗ thích tâm tình thì tốt hơn, yêu thương Thư Phi công công bà, bố chồng, mẹ chồng, nghĩ cũng chưa nghĩ liền đáp ứng. Thư Phi cá nhân tắc thực mâu thuẫn, tới làm liền ban ngày đều có thể cùng một chỗ đương nhiên tốt lắm, nhưng nàng cũng sợ hãi Chu Khải Văn chân chính ý đồ, một khi vào công ty, chẳng khác nào rơi vào hắn khống chế phạm bao vây, chính là thông dâm chứng cớ bị Chu Khải Văn nắm giữ. Nàng cũng chỉ có thể yên lặng đáp ứng. Nàng phục chức một ngày trước, Chu Khải Văn truyền tin nhắn cho chúng ta, muốn chúng ta đặc biệt sớm 7 giờ rưỡi liền vào công ty, mà công ty giờ làm việc là 9 giờ sáng. Ta ước chừng 7 giờ 20 phút đến công ty, mấy phút sau, Thư Phi cũng tới, một thời gian không nhìn nàng mặc OL trang phục, hôm nay lại nhìn lại càng thêm mê người, quần bó phía dưới vớ đen chân đẹp cùng gợi cảm cao gót chân đẹp. Rõ ràng thực trục trè lại làm cho nhân tim đập rộn lên, nếu không là thời gian trường hợp không đúng, ta thật nghĩ tại phòng làm việc kích thích tới một lần. Chào buổi sáng. Nàng nhìn thấy ta khi, mặt hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng, có khả năng là mấy giờ trước mới theo ta nhiệt liệt triền miên quá quan hệ. Sớm, ngủ có ngon không? Ta nhẹ nhàng nắm lấy nàng đầu ngón tay hỏi. Ân. Chúng ta. Ta chính nghĩ nhân lúc không có người lúc tới, mang nàng đi phòng họp nhỏ hôn nồng nhiệt, thư giải bỗng chốc bị nàng này thân trang phục vén lên dục hỏa, nhưng vừa mới mở miệng, bên ngoài môn đã bị đẩy ra, tam nam hai nữ xông tiến đến. Các ngươi là ai? Ta nhìn đều là xa lạ gương mặt hơn nữa thế tới không tốt, lập tức đi phía trước đứng đem Thư Phi giấu ở đằng sau ta. Mấy cá nhân lại mặt không chút thay đổi, trước mặt nhất người nam kia nhân bước đi. Đưa cánh tay đối với ta bụng liền hơi quyền, ta cánh tay vội vàng sau này thân đem Thư Phi bảo vệ, đồng thời nghiêng người phát ra, nhưng tránh không khỏi khác một người triều ta cổ khảm đã hạ thủ đao, nháy mắt trước mắt tối sầm quỳ ngã xuống. Giật tường. Thư Phi kêu sợ hãi. Ta hơi hoàng hồn, đã bị nhân xoa lấy đến đặt tại trên ghế dựa. Không muốn. Các ngươi muốn làm cái gì? Lập tức lại nghe gặp Thư Phi kháng cự âm thanh, phát hiện nàng cũng bị kia hai tên so nàng cao rất nhiều nữ nhân đặt tại trên ghế dựa, hai tay bị xoay đến ghế dựa mặt sau. Dừng tay. Lòng ta cấp ngăn lại, nhưng miệng lập tức bị băng dán sát vào. Khi một chút nam nhân gọn gàng đem ta hai tay dùng đai lưng buộc ở ghế dựa sau điều toàn bộ can, hai chân chân hỏa cũng phân biệt buộc ở dưới mặt hai cây lăng luân phiên cơ ngồi lên. Đem ta xoay buộc tại làm việc ghế thượng về sau, bọn họ mà bắt đầu giải của ta dây lưng cùng quần lót, ta tuy rằng ra sức giãy dụa, nhưng sau cùng trong ngoài quần vẫn bị cùng nhau kéo đến mắt cá chân, lộ ra trần trụi hạ thân. Đồng thời ta cũng nghe thấy Thư Phi kêu sợ hãi, nhìn lại phát hiện nàng váy sau khóa kéo đã bị nhân rớt ra, hai cái nữ nhân liên thủ thô bạo đem của nàng quần bó lôi kéo thượng bộ ngực, eo nhỏ trở xuống trừ bỏ tiểu nội vớ đen ngoại đã không mảnh vải. Các ngươi rốt cuộc. Thư Phi căn bản đánh không lại kia hai người khí lực, nàng theo ta giống nhau hai cổ tay bị cố định tại ghế dựa về sau, một cái nữ nhân gắng phải đẩy ra nàng hai chân, nàng mang giày cao gót xinh đẹp chừng không phối hợp loạn xoay chống cự. Một khác cái nữ nhân bỗng nhiên từ phía sau rút ra một phen hồ điệp đao, chống đỡ tại nàng phấn nộn gò má, Thư Phi lập tức an tĩnh xuống, mắt to xinh đẹp hoảng sợ nhìn tùy thời khả năng vết cắt nàng xinh đẹp khuôn mặt lợi khí. An phận một chút, ta hận nhất loại người như ngươi tướng mạo đồ đê tiện. Nữ nhân ở Thư Phi bên tai cảnh cáo. Chân mở ra. Thấy nàng đã không dám lộn xộn, ngồi ở phía trước bắt lấy nàng tinh tế chân hỏa nữ nhân quát mắng. Thô bạo đem nàng một đôi thon dài vớ đen chân đẹp hướng đến hai bên rớt ra, sau đó hai tay kéo lấy tất chân hạ bộ, suy một tiếng xé mở một đạo đại khâu. Thư Phi nhịn không được xấu hổ hừ ra, đùi tính phản xạ nghĩ kẹp chặt lộ ra tuyết trắng bắp đùi cùng tiết khố để cho sáng tỏ nơi riêng tư. Trương tốt. Hai cái nữ nhân đồng thời lăng nhục, nguyên bản lấy đao đứng ở phía sau uy hiếp muốn vết cắt mặt nàng nữ nhân, lúc này cũng đi vòng qua phía trước ngồi xổm xuống. Hỗ trợ đồng bạn của nàng nhất nhân một bên bắt lấy Thư Phi chân, còn bả đao tử chống đỡ tại nàng hai chân trung gian. Sau đó các nàng cái ghế thượng Thư Phi chuyển hướng ta, để ta nhìn như thế đối phó lòng ta yêu nữ nhân, uy hiếp ta phải phối hợp. Lúc này lợi hại mũi đao chính hơi hơi lâm vào Thư Phi bí khởi mềm mại đáy quần, sợ tới mức nàng hai cái đùi không dám di động nửa phần. An tĩnh a. Đồ đê tiện. Nữ nhân cười lạnh. Mũi đao duyên hẹp ăn no quần trong cao thấp nhẹ hoa, Thư Phi giống như toàn thân đều nổi da gà, cắn môi căng thẳng nhẫn nại. Nữ nhân nhìn nàng như vậy, mũi đao cố ý lại lâm vào một chút, bí khởi phần mu đều nhanh theo quần lót bên cạnh lộ ra rồi, gợi cảm bẹn đùi sợ hãi phát run. Đừng như vậy. Nàng run run năn nỉ. Có cảm giác sao? Thật dâm đãng thân thể. Nữ nhân dùng ngôn ngữ nhục nhã Thư Phi. Mũi đao dời hướng đến nghiêng một bên khe quần, chậm rãi vói vào. Không muốn. Nhìn nàng như vậy bị khi phụ sỉ nhục, mặc dù đối phương là hai cái nữ, ta một lòng vẫn là thực phẫn nộ không tha, nhưng lúc này chính mình túi trứng tới gần đáy chậu địa phương đột nhiên một trận ẩm thấp thanh lương, hơn nữa cùng vị hướng mũi. Ta cúi đầu nhìn, quả nhiên có người đang dùng bông đang lau lau. Khác một cái nam nhân nhanh chóng đem không rõ duệ vật đâm vào cùng tiêu độc quá địa phương, ta đau đớn đến buồn kêu lên. Chờ hắn hoàn thành rời tay, ta mới nhìn thấy túi trứng thượng đã bị mặc một cái vòng bạc, hoàng hạ còn treo một đoạn tiểu dây xích. Sự tình còn không có kết thúc, mặc lên vòng sau, bọn họ lại lấy ra một kiện rất nặng trinh tiết quần, mạnh mẽ vây quanh bụng của ta, sau đó theo hai chân trung gian lôi kéo thượng hạ bộ chế trụ eo bao vây. Lại dùng chìa khóa cắm vào ổ khóa khóa lại, mà túi trứng hạ kia chặn dây xích, liền từ hạ bộ phía dưới đào rỗng khu lộ ra. Đến tận đây bọn họ mới giúp ta mặc hồi quần, nhưng ở đấy quần cắt vỡ một cái khe nhỏ, đem đầu kia dây xích lôi ra, nhận lấy thượng một đầu dây thừng cột vào ghế dưới mặt chuyển trụ, lại dùng tiểu ổ khóa khóa phía trên. Mà Thư Phi cũng gặp được theo ta cùng loại tình trạng. Người nữ kia nhân dùng mũi đao theo nàng đáy quần lấy ra xuyên treo ngược ở môi mật thượng vòng kim loại cùng kết hôn nhẫn kim cương, giống nhau dùng dây thường xuyên qua nhẫn kim cương, móc chụp tại ghế thủ hạ phương, sau đó mới giúp nàng mặc hồi váy. Đồ đê tiện, hôm nay muốn cho ngươi mạnh khỏe tốt hưởng thụ, chờ một chút ngươi huyệt dâm thượng xuyên hoàng liền sẽ bắt đầu chấn động, ta đổi lại xong sẽ làm ngươi thích giày cho ngươi. Nói, người nữ kia nhân mạnh mẽ cởi đi Thư Phi vớ đen chân đẹp thượng giày cao gót, không muốn, làm cái gì. Thẹn thùng chỉ ôm trọn mỏng manh vớ đen ngón chân lộ ra Thư Phi, xấu hổ kêu một tiếng, nhưng này nữ nhân lập tức cầm một đôi giống nhau như đúc thay nàng mặc lên. Giày này nhưng là có cho ngươi thoải mái cơ quan, bên trong ở phía trước bàn chân theo hầu chỉ đường nối vùng có chấn động phiến, như ngươi loại này lẳng lơ, nhất định toàn thân đều thực mẫn cảm, hiện tại có hai cái địa phương cùng nhau thích, đi làm có thể cao trào liên tục đâu. Hì hì. Nàng lấy ra diêu khống khí đè xuống chốt mở, Thư Phi lập tức thất thần rên rỉ đi ra. Khi dễ Thư Phi đồ đê tiện cười đến càng vui vẻ hơn. Tiện tay đem diêu khống khí ném một cái, rơi vào văn phòng xa xa góc thùng rác. Thích sao? Hừ. Không. Khiến chúng nó. Dừng lại. Ân. Thư Phi hai cái mượt mà chân cùng đưa ra giày giường bên ngoài, hai đầu đang tại sử lực vớ đen thon dài chân đẹp cũng một mực run run. Khi đồ đê tiện nhất định đồng thời mở ra nàng môi mật xuyên hoàng thượng chấn châu còn có giày cao gót nội chấn động phiến. Tiêu ca sau đến đem chấn châu đúng giờ đặt ra giảm bớt vì mỗi 24 giờ chấn động một lần, cũng chính là mỗi đêm ta đi tìm nàng thời điểm nhưng này chấn châu nhìn đến vẫn là có thể xuyên qua vô tuyến khởi động. Khi một vài người ngắn ngủn 5 phút nội thu phục toàn bộ, xé toan miệng ta thượng băng dính, cắt đứt Thư Phi theo ta tay trên chân đai lưng, vừa nhanh tốc rời phòng làm việc, nhưng ta cùng Thư Phi tương đương bị bắt dính vào trên ghế dựa không thể rời đi. Bọn họ đi lên thậm chí dùng dị vật bỏ vào ở lăng luân phiên, để cho chúng ta muốn dựa vào ghế dựa di động đều không có biện pháp. Phi, ngươi ra sao? Ta quan tâm hỏi. Nàng lắc lắc đầu, không thể mở miệng trả lời ta. Lúc này cửa ban công đột nhiên lại mở ra, vừa rồi lấy đao uy hiếp Thư Phi nữ nhân đi vòng vèo, mang lấy không có ý tốt nụ cười đi đến Thư Phi phía sau, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có một món chuyện trọng yếu. Khi đồ đê tiện nói, đồng thời duỗi tay đến Thư Phi trước ngực, bắt đầu cởi nàng quần áo móc cài, vô lực chống cự Thư Phi chỉ biết dùng lắc đầu cùng thở gấp nói không. Dừng tay. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ta tức giận đứng dậy, lại đã quên túi trứng bị ôm lấy, đau đến kêu thảm thiết ngã ngồi trở về. Thư Phi thân trên móc cài bị giải khai vượt qua một nửa, người nữ kia nhân tướng áo sơ mi của nàng đi xuống rồi. Lộ ra chủ nhân gợi cảm vai, xương quai xanh cùng nội y, sau đó lại cởi bỏ áo yếm sau câu, dùng hồ điệp đao đem đai an toàn cắt đứt, theo Thư Phi trên người bạc đi toàn bộ đầu áo ngực. Bên trong cũng không dùng mặt, cho ngươi khác nam đồng nghiệp một chút phúc lợi a, bọn họ đều nghĩ ngươi con lẳng lơ này thân thể nghĩ đến mau điên rồi. Hì hì. Nữ nhân cười giúp nàng đem áo sơ mi lôi kéo, lại từng cái chụp hồi móc cài. Bất quá cố ý để lại phía trên hai khỏa không chụp. Quần áo. Đưa ta. Thư Phi run run muốn bắt ở kia tay nữ nhân trung vừa lột ra đến áo yếm. Đáng giận nữ nhân lại cười hì hì bắt nó cầm đến sao chụp đang lúc thùng rác vứt bỏ. Không muốn. Hừ ân. Thật tốt hưởng thụ đi làm ngày đầu tiên a. Bỏ lại câu này, nữ nhân cũng không quay đầu lại đi. Phi, rất khó chịu sao? Xác định kẻ xấu thật đều tẩu quan về sau, ta không tha đau lòng hỏi. Ân. Ân. Nàng đỡ tại trên bàn gật đầu. Chấn châu chấn động là gián đoạn tính, đương nó chấn chuyển đông khi, Thư Phi tức sử dụng lực cắn môi dưới, vẫn không khỏi phát ra nhẫn nại yêu kiều xuyển, ngẫu nhiên cắn không được còn rên rỉ ra, bộ dạng này muốn nàng giấu giếm ở đồng nghiệp thượng cả ngày ban, liền toilet đều không thể đi, thật sự quá tàn nhẫn. Ta phẫn mà ấn đưa tay cơ, truyền tin hơi thở đến Chu Khải Văn bắt buộc Thư Phi cùng ta gia nhập nói chuyện phím đàn tổ, thay Thư Phi tổn thương bởi bất công, hỏi hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhưng Chu Khải Văn cũng không đáp lại, tin tức một mực biểu hiện chưa đọc, không biết có nhìn thấy hay không. Chống được 8 giờ rưỡi, các đồng nghiệp lục tục tiến vào văn phòng, bọn họ nhìn đến Thư Phi tới làm, nhao nhao vây quanh trước chỗ ngồi của nàng quan tâm. Thư Phi lên tinh thần ứng phó, ngồi ở trên ghế dựa cố ý đè thấp thân trên, đem bên trong không mặc đồ lót bộ ngực tàn dưới bàn. Ngươi bây giờ cùng Gia Ân ba mẹ ở cùng một chỗ sao? Nữ đồng Việt khởi phần hỏi. Ân. Đúng vậy. Thư Phi miễn cưỡng bài trừ nụ cười, nhưng lập tức lại cắn môi dưới ngăn lại chính mình rên rỉ đi ra. Ta nhìn nàng xinh đẹp vớ đen chân đẹp, đã theo giày thật cao điểm thẳng, chỉ còn chỉ tim còn tại nhỏ hẹp giày giường bên trong. Này lúc trước ta ngồi ở nàng mặt sau lâu như vậy theo chưa từng thấy qua kích thích phong cảnh. Nếu không phát sinh việc này, thấy nàng hiện tại lộ ra cái kia song gợi cảm hai chân, ta tuyệt đối có thể dựa vào này cảnh trí bắn súng ngắn, thủ râm, đánh một tháng. Nhưng bây giờ ta, chỉ vì nàng lo lắng cùng không tha. Kỳ thật đã thực dày vò nàng, vài lần vẫn là cố gắng đem chân bỏ vào giày, nhưng là không chống nổi vài giây, liền vừa giống như bị độc xà cắn được vậy đưa ra. Ngươi xem, tốt kích thích. Nữ thần hôm nay làm sao vậy? Đang lúc ta một lòng đều treo tại nàng trên người, một cái tiểu tiểu âm thanh bạn trọc thở gấp, nhưng ở ta vang lên bên tai. Nguyên lai là Kiệt Sâm cùng Thiệu Tuấn hai người, dưới chiêu bài đến theo ta nói chuyện phiếm, lại hưng phấn đến phát run nhìn thẳng Thư Phi thẳng băng thon dài bắp chân, còn có điểm chỉ chống đỡ thẳng tất chân chân đẹp. Trượng phu tàn phế kích thích quá lớn sao? Trời ạ, bàn chân đều nhìn thấy, thật cảm a. Thiệu Tuấn đơn giản ngồi ở trên mặt đất, nuốt nước miếng mảnh xem. Chụp được đến. Chụp được đến. Kiệt Sâm khẩn trương lấy ra điện thoại, giả trang tại trật, cũng là hướng về Thư Phi lộ ra đến vớ đen lòng bàn chân chợt vỗ. Các ngươi đủ chứ? Ta khó chịu nói. Như thế, lại không phải là chỉ có ngươi có thể nhìn, nữ thần là chúng ta đại gia đó a. Thiệu Tuấn hưng phấn cãi lại, hắn cũng học Kiệt Sâm giống nhau sở trường cơ đi ra chụp. Lúc này tay của ta cơ màn hình ba người nói chuyện phiếm thất, xuất hiện Chu Khải Văn truyền đến tin tức. Viết, nghĩ cởi bỏ dây xích, chợt nghe lời dặn của ta. Tiếp lấy lại truyền đến, cởi tất chân. Ta lập tức trở về hắn, như thế khả năng. Hiện tại tại phòng làm việc, ngươi muốn nàng như thế cởi. Nhìn nàng la. Bất quá ta nhìn nàng không sai biệt lắm nghĩ tiểu, muốn tại phòng làm việc cao trào không khống chế, hoặc trước mặt mọi người cởi tất chân, toàn từ nàng chính mình quyết định. Chu Khải Văn hồi phúc tin tức tàn khốc viết. Hảo chết không chết lúc này Thiệu Tuấn hưng phấn nói, nếu như có thể thấy nàng cởi tất chân thì tốt rồi, ta nói không chừng hội bệnh tim phát. Bệnh tim phát ta cũng nguyện ý a. Kiệt Sâm phụ họa. Các ngươi có thể hay không lấy đừng vây quanh ở ta nơi này. Ta nhịn không được khu đuổi bọn hắn. Không ngờ bọn họ lại còn nói, keo kiệt, tính cái gì huynh đệ, chúng ta đây phía trước một điểm nhìn. Khi hai người quả thật sự đại cây cây đi phía trước ngồi, cũng không để ý đứng ở Thư Phi chỗ ngồi tấm ngăn trước cái kia một chút đồng nghiệp sẽ thấy, hai người còn cầm lấy tư liệu thập phần mất tự nhiên giả trang đang thảo luận. Thư Phi ngươi không thoải mái sao? Như thế mặt đỏ như vậy, luôn luôn tại chảy mồ hôi đâu này? Lúc này một khác danh nữ đồng nghiệp thật thật quan tâm mà hỏi. Cái kia tới sao? Khởi phần nhỏ giọng hỏi. Vẫn là mang thai. Thật thật trắng hơn mục. Ta không sao. Cảm ơn. Hừ ân. Ân. Nàng mau không chịu nổi những cái này không biết chuyện não nhân qua ngực. Càng tệ hơn là không nghĩ qua là cư nhiên thất thần thật dài rên rỉ đi ra. Ngươi làm sao vậy? Ngươi vừa mới là. Nháy mắt thật thật cùng khởi phần. Còn có một cái không biết từ đâu nghe được Thư Phi hôm nay đi làm lại. Sáng sớm liền đến trộn lẫn đừng bộ môn nam đồng nghiệp, đều trợn to hai mắt không dám tin. Ta. Không phải là. Ta không như thế nào. Nàng xấu hổ đến không biết nên như thế nào tự xử, duy nhất nghĩ đến đúng là hướng ta xin giúp đỡ, nhưng vừa quay đầu lại lại nhìn đến Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm ngồi ở trên mặt đất sở trường cơ tại chụp của nàng tất chân chân đẹp, hù được kêu lên. Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm này hai cái sắc ba ba cũng không ngờ tới nàng lại đột nhiên quay đầu, hai người trở tay không kịp thiếu chút nữa làm rớt điện thoại, phản ứng mau hai người lúng túng đứng lên. Đúng rồi, vừa rồi phó tổng không phải là tìm chúng ta, đi nhanh một chút a. Đúng, ngươi không nhắc nhở ta đều đã quên. Hai người như không có chuyện gì xảy ra rời khỏi. Cái kia đừng bộ môn nam đồng nghiệp lại nhân lúc Thư Phi phân tâm khi đi vòng qua nàng bên người. tự cho rằng săn sóc lại làm người ta chán ghét duỗi tay đi sờ thư phi trán, có phải là bị bệnh hay không? Ta cơ hồ muốn xông qua cho hắn một quyền. Toàn thân đều ở giày vò trung thư phi, mẫn cảm đẩy ra tay hắn, đừng đụng ta. Không khí nhất thời thực lúng túng khó xử, nếu bình thường tình trạng, thư phi tức làm cho nếu không duyệt, cũng không hội thẳng như vậy nhận lấy cấp nhân khó coi. Nhưng nàng thời gian này thật sự đối với ta bên ngoài nam nhân mãnh liệt phản cảm, tăng thêm hiện tại lại bị môi mật cùng giày nội chấn động song trọng tra tấn, mới sẽ cảm xúc nhất thời không khống chế được. Này! Khởi phần trừng lấy được kêu là liền quân được nam đồng nghiệp, không khách khí nói, ngươi đừng động thủ động cước, nhân gia nhưng là danh môn thiểu nải nải, không phải là loại người như ngươi nhân có thể loạn chạm vào. Không, ta không phải là ý tứ này. Thư phi vội vàng giải thích, nhưng nói đến một nửa vừa đáng thương cắn chặt môi dưới liên tiếp thở gấp. Nàng rốt cuộc làm sao vậy à? Là đang rên rỉ sao? Hai nam một nữ nhìn khác thường thư phi xì xào bàn tán, cư nhiên không để ý thư phi cũng nghe được gặp. Ta bắt đầu cảm thấy hôm nay văn phòng không khí là lạ, nguyên bản cùng thư phi tương đối khá vài vị tỷ muội đào cùng khác nam đồng nghiệp đều vừa vặn đi công tác không vào công ty. Toàn bộ bộ môn trừ bỏ ta cùng thư phi bên ngoài, chỉ còn lại Khởi Phần, Thật Thật, Thiệu Tuấn, Kiệt Sâm cùng một tên trợ lý muội muội. Quỷ dị là Khởi Phần cùng Thật Thật mới từ đường bộ môn điều đến không mấy tháng, trước kia cùng thư phi không có gì ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hôm nay khác thường đối với nàng như vậy quan tâm. Mặt khác cái kia kêu liền quân được nam nhân, cùng Khởi Phần cùng Thật Thật nhưng thật ra quan hệ cá nhân tốt lắm. Ta đối nhà kia hỏa thập phần phản cảm, hắn bộ môn theo chúng ta không có nghiệp vụ gì hướng đến, phần ngoại lệ phi kim Chu Khải Văn đại lý trợ lý, hắn bình thường tạ cố tình tìm một chút không quan hệ chuyện tìm thư phi đến gần, còn một mực nghĩ ước nàng ăn cơm uống cà phê, để cho chúng ta bộ môn nam đồng nghiệp đều nhìn hắn rất không thích. Thực xin lỗi, ta nghĩ chính mình an tĩnh một chút. Ân. Thư phi cuối cùng nhịn không được hạ trục thách lệnh. Tốt. Chúng ta đây không ầm ĩ ngươi, chúng ta tán gẫu chính mình sẽ không gây trở ngại đến ngươi đi. Thiệu nải nải. Thật thật không khách khí mà nói. Nếu tại trước kia, thư phi đã sớm còn lấy nhan sắc, nàng mặc dù có gia giáo có khí chất, nhưng là không phải là hội bị khinh bỉ cái kia version 1, chỉ bất quá bây giờ nàng thật sự vô lực phản thần. Ba người kia nhân thật liền không cảm thấy được đứng ở nàng chỗ ngồi tấm ngăn trước tán gẫu khởi thiên. Thư phi yên lặng lấy ra điện thoại, tại màn hình thượng nhẹ chút, không bao lâu, ta thu được nàng truyền đến tin. Rất muốn đi toilet, mau không nhịn được. Ngươi chờ một chút, ta nghĩ biện pháp. Ta hồi truyền về sau, lập tức ở Chu Khải Văn khai nói chuyện phiếm thất hỏi, phải không là nàng cởi tất chân, ngươi để lại nàng hành động tự do. Đương nhiên. Chu Khải Văn. Ta không muốn. Thư phi lập tức tùy hứng trả lời. Vậy ngươi liền nhịn xuống, đến trước khi tan việc ta đều sẽ không thả ngươi. Chu Khải Văn thái độ cường ngạnh. Ta nhìn thấy thư phi nhỏ yếu bóng lưng đang rung đẩu. Cách vài giây, nàng lại tư tin ta, mặt sau có ai không? Không có, ta giúp ngươi nhìn, thực xin lỗi, đều là ta vô dụng. Không, ta không thích ngươi vì ta tự trách. Nàng hồi truyền này tin tức cho ta về sau, liền duỗi tay khi đến mặt. Một đôi tuyết trắng mềm mại di nắm nuôi đến lớn chân một nửa trở lên quần bó một bên, chần chờ nắm chặt hai giây, khẩn trương nhìn chằm chằm lấy ở phía trước nói chuyện phiếm ba cái bạch mục quỷ, xem bọn hắn không chú ý chính mình, liền đem váy ngắn yên lặng hướng lên liêu tới phần eo, sau đó rất nhanh đem buộc chặt bằng phẳng tim bụng tất chân đầu đi xuống rồi, trực tiếp tuột đến đầu gối. Bởi vì tất chân hạ bộ bị xé rách địa phương có dây thường xuyên qua, nàng chỉ có thể trước cởi một cước. Lại cởi một khắc chân. Ta nhìn nàng dưới đáy bàn một cái vớ đen chân đẹp theo giày cao gót nội sách, mu bàn chân đánh cho thẳng tắp, tim tú chỉ tim căng thẳng vi câu, gợi cảm đến làm người ta nín thở. Nàng yên lặng đem thon dài trên bắp chân mỏng thấu vớ đen đi xuống cuốn, tuy nói có mặt bàn che giấu, kia nhị nam nhất nữ nhìn không tới dưới đáy bàn phun máu mũi phong cảnh, nhưng là thư phi vẫn là khẩn trương tới tay đang phát run. Thật tài thoát, trời ạ! Ta là không phải là đang nằm mơ. Nữ thần thật tại cởi tất chân, quá hấp dẫn, ta muốn bệnh tim phát ra. Bỗng nhiên một cái không báo động trước âm thanh tại ta mặt sau vang lên, ta kinh giác quay đầu, Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm chẳng biết lúc nào lại vụng trộm vòng trở về, bốn mắt đăm đăm, hưng phấn nhìn chằm chằm lấy vẫn không biết chuyện yên lặng tại cởi tất chân Thư Phi, còn Sở Trường Cơ tại chụp. Thư Phi đã đem mỏng thấu vớ đen theo một cái chân trần chỉ tim thượng lấy xuống, tuyết trắng gợi cảm chân tâm đường cong, mượt mà gót chân, vi câu nhanh cũng tim chỉ, làm cho bọn họ hưng phấn đến ta đều nghe thấy tiếng thở gấp. Nàng tiếp lấy muốn cởi một con khác thon dài trên bắp chân tất chân, Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm cư nhiên vụng trộn chạy đến nàng mặt sau, phục ở trên mặt đất chụp ảnh. Các ngươi đừng quá mức. Ta nhịn không được đứng lên nghĩ ngăn lại bọn họ, đã quên túi trứng bị xuyên khóa vòng ở chuyện, hai độ thống khổ ngã ngồi trở về. Nhưng này nhất xôn xao, quấy nhiễu đến Thư Phi đi theo nàng chỗ ngồi phía trước nói chuyện phím ba người kia bạch mục. Thư Phi về trước đầu xem ta phát sinh chuyện gì, tiếp theo liền nhìn đến cơ hồ muốn úp sấp nàng dưới mặt ghế Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm, a. Các ngươi. Nàng trợn tròn đôi mắt không dám tin. Xảy ra chuyện gì? Ở phía trước nói chuyện phím hai nữ nhất nam cũng tha cho đến nàng chỗ ngồi bên cạnh quan tâm. Thư Phi dưới tình thế cấp bách, kẹp chặt quần bó ngoại tuyết trắng mê người đùi, hai đầu thon dài bắp chân cũng sợ tới mức lui thượng ghế mặt, đã trần trụi cái kia cái chân chưởng, phía trước một loạt chỉnh tề nộn chỉ hướng đến nội tầm, này tư thế tuy là chấn kinh sở trí, cũng là gợi cảm đến bạo biểu hiện. Nàng dưới bàn cởi tất chân, dụ dỗ chúng ta. Thiệu Tuấn nhà này hỏa theo trên mặt đất đi, cư nhiên ác nhân cáo trạng trước. Ta không có, ta không biết có người, là các ngươi trộm nhìn. Hừ. Khởi phần lộ ra khinh thường sắc mặt, ai hội tại phòng làm việc công nhiên cởi tất chân, ta xem là vấn đề của ngươi khá lớn. Như thế nào, trượng phu xảy ra tai nạn xe cộ không được, ngươi liền đi ra câu dẫn khác phái sao? Ta bình thường liền nhìn ngươi trương này giả thanh thuần khuôn mặt không quen, quả nhiên lộ ra nguyên hình rồi. Các ngươi. Rốt cuộc nói lung tung. Thư Phi không thể tin được có người sẽ đối với nàng nói chuyện như vậy, ủy khuất vừa thẹn phẫn phản bác. Các ngươi đừng khi dễ nàng. Ta chính muốn lái mắng kia hai cái thối tam bác, không nghĩ tới liền quân được lại mở miệng trước. Hừ, nàng vừa mới như vậy khinh thường ngươi, ngươi còn giúp nàng nói chuyện, khuyên ngươi đừng muốn ăn thịt thiên nga. Khởi phân cái kia thối tam bác nói. Lúc này liền quân được cư nhiên ngồi chồng hổng xuống, để tay tại Thư Phi trần trụi trên bắp đùi vuốt ve, mỉm cười nói, ta giúp ngươi cởi một con khác chân. Thư Phi sợ tới mức đẩy ra tay hắn, quỳ gối ôm chặt hai chân, nhưng bộ dạng này tư thế làm váy ngắn càng hướng lên lui, thắp đùi cơ hồ đều bị nhìn quang. Hỗn đảng. Cách xa nàng một điểm, chạy trở về ngươi chính mình bộ môn. Ta cắn răng rống giận, nhưng cư nhiên không có người để ý. Di. Khởi phần một tiếng kinh nghi, bỗng nhiên bàn tay đến nàng tọa ghế mặt, đây là cái gì? Vì sao lại có đầu dây xích? Vậy không là. Chớ lộn xộn. Thư Phi muốn trần trụi hai chân thân hạ ghế dựa đi che giấu thân thể cảm thấy thẹn bí mật, thật so với nàng mau từng bước lên tiếng, nắm chắc nàng. Liền quân được lập tức bắt được nàng hai chân mắt cá chân, không cho nàng hữu cơ sẽ đem lui người đi xuống, Thiệu Tuấn cũng hỗ trợ đè lại nàng đầu vai. Các ngươi đang làm gì thế? Này là công ty, có thể đối với nữ đồng việc như vậy phải không? Chứa đựng ít thánh nhân, ngươi cho là nàng là của ngươi sao? Liền quân được quay đầu cười lạnh xem ta. Thiệu Tuấn, Kiệt Sâm. Mau ngăn cản tên hỗn đảng nào. Ta chỉ tốt xin giúp đỡ hai cái huynh đệ, nhưng Kiệt Sâm cùng Thiệu Tuấn lại đối với ta lắc lắc đầu, lập tức để ta cả trái tim đều lạnh. Đây là liền đến chỗ nào? Ngươi nhìn một chút. Khởi phần ngón tay ôm lấy dây xích hướng lên rồi, liền quân được tên khốn kia thật bả đầu đưa tới, vô sĩ hướng đến Thư Phi nhanh kẹp đùi khâu mảnh xem. Không muốn. Thư Phi duỗi tay chắn tại hai chân đang lúc. Lại bị phía sau Thiệu Tuấn bắt lấy cổ tay hướng lên lôi kéo cao. Trời ạ! Là liền tại. Liền quân được gương mặt không dám tin. Thế nào? Thế nào? Tam nam hai nữ bị kích động nhượng, hợp lực đem Thư Phi đùi tách ra. Mặt ở môi mật thượng nha. Thật chân tướng phát hiện tân đại lục vậy. Dừng tay. Các ngươi như thế có thể. Như vậy. Thư Phi cảm thấy thẹn lại phẫn hận tránh xoay. Ở loại địa phương này xuyên này hoàng sẽ không đau không? Thật xoay ở đáng thương Thư Phi khuôn mặt hỏi. Nhìn nàng đáy quần đều ướt hết, hẳn là rất sảng khoái a. Nguyên đến thanh thuần như vậy khuôn mặt đều là lừa nhân, nhưng thật ra là cái biến thái. Các ngươi những cái này nam nhân còn bị nàng một bộ rụt rè bộ dạng câu dẫn đắc xoay quanh. Di, nàng bên trong là không thể không xuyên. Bộ ngực kích lồi. Đổi Kiệt Sâm vui mừng kêu to. Không phải là. Các ngươi buông. Thư Phi bị bắt khai song chưởng cùng mắt cá chân, luôn luôn tại làm vô vị dãy dụa phản kháng. Nút thắt cởi bỏ nhìn. Các ngươi như vậy là quấy nhiễu tình dục. Không. Căn bản là cưỡng chế dâm loạn. Là phạm pháp, buông nàng ra. Ta tức giận gầm rú. Tường. Thư Phi cầu nhục nhã lệ quan nhìn về phía ta. Tường. Liền Quân được hừ lạnh một tiếng, làm cho thật thân thiết, nghe được lão tử rất không thích. Hắn nói không sai, không thể giải nhân gia nữ sinh móc cài, hơn nữa còn là người nhà có tiền thiểu nải nải, nàng công công hội cáo chết các ngươi. Khởi phần không có hảo ý cười, cầm lấy Thư Phi trên bàn cốc nước, chậm rãi hướng đến nàng ngực đổ xuống. Ia a a a. Không muốn. Thư Phi bị lạnh lùng thủy tưới, nhịn không được đóng chặt mắt gào thét. Thuần khiết áo sơ mi trắng bị thủy nhuộm thành trong suốt, vú nhỏ hình dạng cùng nải tim màu hồng đều thác đi ra. Thật không có mặt. Ba cái nam nhân đều hưng phấn đến ánh mắt đăm đăm. Còn nói ngươi không phải cố ý muốn câu dẫn nam nhân. Khởi phần ngón tay khẽ động liên tiếp Thư Phi giữa hai chân môi mật xuyên hoàng dây thừng. Không. Ô. Không được. Không thể luôn. Ân a. Liền Quân được súc sinh kia, còn bắt tay theo Thư Phi ướt đẫm áo sơ mi cổ áo vói vào. Dừng tay, hỗn đản. Ta nhìn xem ghen ghét dữ dội, đều nhanh điên rồi. Đáng thương Thư Phi bỗng nhiên không tự chủ lay động hạ thân, trong miệng nức nở. Hoa! Nước tiểu đi ra. Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm đồng thời kích động hô to. Tí tách thủy nước, theo ghế mặt một mực rơi tới sàn. Hừ! Ân! Thư Phi cảm thấy thẹn đến bả đầu cúi thấp thẳng phát run, nhưng bị thật nâng lên cằm. Không ngoạn ngươi, thật là lạnh cười, ngươi muốn này a? Tay nàng trung bóp một cây chìa khóa. Ngươi! Các ngươi! Là Chu Khải Văn sao? Hắn ngón tay làm cho các ngươi. Thư Phi xấu hổ phẫn nghẹn ngào hỏi. Cũng có thể nói như vậy, nhưng chúng ta chân chính lão bản, là Đức Xuyên Thượng. Đức Xuyên Hùng Thiên. Hắn như thế thu mua các ngươi. Thư Phi mái tóc bị lộng được hỗn độn, cắn răng trừng lấy trước mắt kia một chút, tốt đồng nghiệp. Còn không đơn giản, Liền Quân được trả lời, tiền, còn ngươi nữa. Ta. Thư Phi còn không thể lý giải. Đúng vậy, có thể tham dự đùa bỡn ngươi cùng giữ lấy ngươi. Vô sĩ. Các ngươi như thế có thể như vậy. Đối đãi đồng nghiệp. Nàng không cam lòng nước mắt đều vọt xuống. Này chỉ có thể trách ngươi hoàn toàn không cho ta cơ hội, liền ước ngươi uống ly cà phê đều không được. Mau đưa ta ép điên rồi. Chúng ta cũng thế, mỗi ngày nhìn ngươi vớ đen chân đẹp, ngươi có biết đến cỡ nào làm người ta muốn? Cố tình nếu không đến, có bao nhiêu làm người ta giày vò sao? Kiệt Sâm cũng căm giận bất bình nói. Cái đó đúng. Ta đã kết hôn rồi, các ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì không có khả năng. Thư Phi ngữ khí nghe được ra cảm giác hoang đường tới cực điểm. Không có khả năng. Liền Quân được trống giận, vẫn mà chỉ vào người của ta, vậy hắn vì sao có thể? Ta cùng hắn. Lại không? Thư Phi nhất thời khiếp nhược. Chưa. Ngươi hay là muốn nói không có sao? Mỗi trời tối đều tại yêu đương vụng trộm, còn tại ngươi tê liệt trượng phu bên cạnh làm, còn nói không có. Nhìn kia một chút phim để ta tâm tính thiện lương chua, thật là thống khổ, thật ghen tị. Liền Quân được tựa như phát điên giảng đến đôi mắt đỏ lên. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, khởi phần nói, nàng ngồi chồm hổm xuống cởi bỏ Thư Phi ghế thủ hạ tiểu khóa, cởi sạch nàng làm a. Không. Dừng tay. Thư Phi tại thét chói tai trung bị xé mở quần áo, quần bó cũng bị kéo xuống, Liền Quân được chiếm cứ trung gian, đẩy ra nàng hai bên đùi vùi đầu ăn huyệt, Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm Nhất Nhân bắt được một tấm bàn chân, mở miệng đối với chúng lại hôn lại ngậm, trong này Kiệt Sâm phân đến cái kia chỉ trên bắp chân còn cuốn lấy thoát một nửa vớ đen, hắn cũng liền với một loạt ngậm tim chỉ, ăn mùi ngon. Dừng tay. Buông nàng ra. Các ngươi những cái này hỗn đản. Ta bất lực trống giận, muốn dùng lực đứng lên, nhưng túi trứng da dễ dị thường có co giãn, tính là ta nghĩ không để ý xé vỡ da thoát ly hạn chế đều làm không được. Thoải mái a. Giả Thanh thuần đồ đê tiện. Khởi phần đứng ở Thư Phi phía sau, hai tay vuốt ve nàng mềm mại mẫn cảm nải tim. A. Đừng như vậy. Buông. Thư Phi nghĩ đẩy ra Liền Quân được chôn ở nàng giữa hai chân đầu, lại bị thân thể nhiều chỗ vùng mẫn cảm khiêu khích biến thành mềm yếu vô lực. Lúc này văn phòng trợ lý muội muội thăm dò tiến đến, nhìn đến Thư Phi bị Liền Quân được bọn họ cường nhục, cư nhiên không phản ứng gì, nhìn đến cũng là bị khởi phần các nàng thu nạp rồi. Thật thật đi trở về chỗ ngồi của nàng, theo bọc bọc cầm hai ba trương trăm nguyên tiền mặt đi ra, mua chi que thử thai. Nàng bả sao phiếu giao cho trợ lý muội muội. Thật kinh khủng xấu hổ nha, gọi nhân gia mua loại đồ vật này. Ai muốn dùng à? Trợ lý muội muội reo lên. Thật thật miệng triều Thư Phi nao nao. Còn tại tiền hí, cũng chưa cấm đi vào, ngay tại thử thai nha. Hì hì. Ít nhất cũng đợi một tháng sau a. Trợ lý muội muội cười nói. Nàng hơn một tháng trước liền thụ tinh rồi. Hôm nay muốn xác định. Nhanh đi mua, tối nay có rất nhiều trưởng quan cùng khách nhân đều muốn đến nhìn, muốn đương mặt của bọn họ nghiệm nàng là không phải là mang thai thành công. Tại làm sao nhiều người mặc thử thai nha? Khi nhiều thẹn thùng a. Thẹn thùng là nàng, lại không phải là ngươi. Nhanh đi. Ta đây có thể tìm bạn trai cùng nhau đến nhìn sao? Tùy ngươi. Nhanh đi mua á. Trợ lý muội muội nhanh như chớp chạy trốn. Nghe được các nàng đối thoại Thư Phi, xấu hổ phẫn địa dũng hạ nước mắt, nhưng thân thể tại ba nam một nữ liên thủ đùa bẩn xuống, đã không thể làm gì phản kháng, còn lại há mồm thất thần rên rỉ. Tâm chua sao? Vẫn là thực đau đớn. Thật thật giao phó xong trợ lý muội muội làm việc về sau, lay động sinh tư hướng đi ta. Ta tức giận trừng lấy nàng. Muốn đánh nhau ta sao? Ngươi bỏ được. Thật thật nở một nụ cười quyến rũ, chậm rãi đem ngực ta trước móc cài cởi bỏ. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không dám. Ta cắn răng nghiến lợi nói. Ta trừ bỏ túi trứng bị ôm lấy không thể rời đi ghế dựa bên ngoài, tay đều vẫn là tự do, lúc này quả đấm đã cầm thật chặt. Thật đáng sợ nha. Nàng vẫn là chậm rãi triều ta đi, hơn nữa đi vòng qua bên cạnh ta, tay vuốt lấy bả vai ta. Chậm rãi hướng đến ngực dời đi. Nói cho ngươi biết một bí mật. Nàng tại tai của ta một bên suy khí, mập mờ nói, ta kỳ thật rất thích ngươi. Đủ. Ta có Thư Phi, như thế để mắc loại hóa sắc này, chính phẫn mà nghĩ huy rơi tay nàng, lại bị nàng thưởng trước một bước, phần eo truyền đến kịch liệt điện giật. Điện lưu không để ta chết ngất, lại làm cho sau đến mấy phút toàn thân vô lực, giống như chết nhanh rơi. Thật thật kia đồ đê tiện nhân cơ hội cởi bỏ ta áo sơ mi toàn bộ sắp xếp móc cài, đem ta thân trên quần áo toàn cởi, lại đem hai tay dùng ca rác trói chặt sau lưng, sau đó không biết cảm thấy thẹn mở ra chân ngồi vào trên người ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta suy yếu nói, ta đối với ngươi hoàn toàn không có hứng thú. Hừ, ta biết các ngươi nam nhân đều yêu thích cái kia Giả Thanh thuần đồ đê tiện. Bất quá nàng bây giờ bị người khác làm thư thái, không rảnh lý ngươi, đành phải ta đến cho ngươi thoải mái. Ta toàn thân không khỏi mạo nổi cả da gà, hối hận chính mình quá đại ý, như thế vừa rồi nàng đi qua đến không lập tức cho nàng một quyền. Ân. A. Dừng lại. Hừ. Tường. Cứu ta. Đồ đê tiện, là ta đang làm ngươi, ngươi cư nhiên kêu tên của tên kia. Xem ta làm đến ngươi nói không ra lời. Cố tình tai lại truyền vào Thư Phi bất lực cầu cứu âm thanh, Liền Quân được tên khốn kia, đã đem nàng lấy hết, ép tại mặt đất thượng tiến vào nàng bên trong thân thể, rắn chắc mông một chút dùng sức lay động, ông thực địa đánh vào nàng yêu kiều mềm mại giữa hai chân. Nghe thấy Thư Phi ai gọi ta, Liền Quân được cố ý đem thân thể đi phía trước ép, chống đỡ ở trên mặt đất hai cây cường tráng cánh tay đem Thư Phi hai đầu thon dài lõa chân đỡ lên vượt qua 180 độ, liền nàng mông đều nâng cách mặt, cứ như vậy, ba, ba, ba, mãnh liệt quỳ xuống đỉnh đưa, ô, giật tường, ân a, a, không, không muốn. Thư Phi xấu hổ khổ ai xuyển, giơ lên cao không trung, tách ra hai bên rất xa hai tờ gợi cảm bàn chân, mặt bưng tim chỉ gắt gao ôm lấy. Còn gọi. Liền Quân được giận quá, cúi đầu thô bạo hôn Thư Phi miệng nhỏ, làm nàng không gọi ra tiếng chỉ có thể buồn xuyển, hạ thân bị đâm cho càng dùng sức trừng phạt nàng. Dừng tay. Súc sinh. Ta không có biện pháp có bất kỳ xem như mắng, nhìn âu yếm nữ nhân bị ta thực chán ghét gia hỏa xâm phạm, càng cảm giác hơn tâm chua. Phẫn nộ, vô lực, thống khổ. Nhưng lúc này thật thật ngậm vành tai của ta, ẩm ướt dính nguyễn trật đầu lưỡi tiến vào tai ta động, thối tam bát. Dừng lại cho ta đến. Ta cho nàng liếm lấy toàn thân mạo ngực đáp, tuy rằng này đồ đê tiện không phải là của ta đồ ăn, nhưng mẫn cảm địa phương rơi vào tay nàng bên trong, còn là rất khó không có cảm giác. Thật thật không để ý của ta kháng nghị, tiếp tục đi xuống hôn liếm cổ của ta. Ngón tay đùa bỡn ngực ta trước nhũ lạp, ta bị giam tại đai trinh tiết lão nhị bất tranh khí cương lên, nhưng đau đến nghiến răng nghiến lợi. Đau đớn a. Thật thật nở một nụ cười quyến rũ nói, trinh tiết quần bên trong có tiểu đâm đâm, đệ đệ của ngươi không ngoan liền đau đớn. Nói xong, nàng lại tiếp tục hướng đến ngực ta trước liếm, ghê tởm ẩm ướt dính miếng thịt quay chung quanh ta mẫn cảm núng vú đảo quanh. Ngừng. Đừng lấy. Ta cảm giác đai trinh tiết tim đâm chui vào quy đầu mặt ngoài cùng lỗ tiểu, đau đến nước mắt đều chảy ra. Buông tha hắn. A. Van cầu ngươi. Đồ đê tiện. Ta không muốn nghe đến ngươi lại xin tha cho hắn. Lúc này Thư Phi đã bị Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm này hai cái không nghĩa khí hỗn đảng nâng lên, cưỡng bức nàng ngồi ở nằm chết dí trên mặt đất Liền Quân được trên người, tiểu huyệt nhồi vào ướt đẫm giận hành cao thấp tủng rơi. Hai tờ mềm mại di còn muốn đều nắm một đầu to dài côn thịt lay động. Vì trừng phạt nàng thế ta nói chuyện, Liền Quân được ngoan bắt lấy nàng tinh tế eo thon, ác liệt đột nhiên thật cao hạ thân, Thư Phi bị đính đến phóng tiếng ai ngâm, yểu điệu thân hình như đoạn tuyến phong tranh ngửa về phía sau, Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm tức thời bắt được cánh tay của nàng, tiếp tục ép nàng vì bọn họ bắn súng ngắn, thủ râm. Lúc này vừa ly khai một chút khởi phần đi trở về. Trong tay, linh linh đương đương, cầm vài xuyến xích sắt, tay liêu chân khảo lấy ra rồi, mang nàng đến đây đi, tốt tốt tu lý này đồ đê tiện mới được. Thư Phi xuyển hừ hừ bị Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm theo Liền Quân được trên người lôi kéo, thật thật lúc này cũng mới từ trên người ta rời đi, các ngươi muốn nàng như thế nào? Nhanh chút đình chỉ. Trên quy đầu trùy tâm nhói đau, để ta liền phẫn nộ đều lớn tiếng không được. Các ngươi đi hỗ trợ thu phục nhà kia hỏa, Thư Phi ta đến. Liền Quân được bá đạo ngón tay làm cho ta kia hai cái vô dụng huynh đệ. Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm tuy rằng khó chịu, lại cũng không dám nói gì, thật triều ta đi. Hai người các ngươi, như vậy coi như huynh đệ sao? Tường ca, đừng oán chúng ta, là ngươi chính mình tiên kiến sắc quên hữu, nghĩ độc chiếm chúng ta đại gia nữ thần. Thiệu Tuấn cười lạnh nói. Đáng giận. Dừng tay, các ngươi. Bọn họ không quan tâm của ta mắng âm thanh, trước tiên ở ta hai chân mắt cá chân khóa lại xích sắt, sau đó làm thật thật mở ra ghế thủ hạ liên kết ta túi trứng xuyên hoàng tiểu khóa, tiếp lấy đem ta theo trên ghế dựa lôi kéo, cởi bỏ ta quần lót dây lưng cùng khóa kéo, đem của ta trong ngoài quần một loạt cởi xuống đến chân một bên, lộ ra chỉ mặt đai trinh tiết hạ thân. Lão nhị đau đớn đến ngay cả đều đứng không thẳng ta, chỉ có thể mặc cho nhân sắp xếp, mà Thư Phi đã bị đáng giận Liền Quân được trước ôm vào sau chụp thất. Giúp ngươi mở ra khóa, ngươi phải nhớ kỹ cảm tạ ta dục. Thật thật ngồi ở trước mặt ta, cười hì hì đem chìa khóa cắm vào ta dưới rốn ổ khóa, khách một tiếng dời đi chỗ khác, đai trinh tiết hạ bộ buông ra làm xuống, ta giải thoát rên rỉ đi ra. Chật chật, đâm đến đều chảy máu. Thật thật nói. Ta cúi đầu nhìn, quả nhiên trên quy đầu có một chút chút huyết tí. Đi thôi. Đi nhìn Lãng Lơ Buộc đã khỏi chưa. Ta bị Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm bán thôi bán cái, hai chân bởi vì có xích sắt tướng liền, lại cuốn lấy bị cởi rốt cuộc quần, đi lại tập tễnh bị mang hướng đến sao chụp thất. Tiếng sao chụp thất, nhìn đến bọn họ cư nhiên đang dùng xích sắt đem của ta thư phi cột vào máy photocopy phía trên. Máy photocopy thượng đắp cùng ra giấy cái đều bị dỡ xuống, thư phi bị bắt ghé vào thủy tinh mặt bàn, cổ tay cùng mắt cá chân đều bị còng lại. Liên tiếp tay lưu chân khảo xích sắt vòng qua dưới máy móc phương, hình thành tứ chi đi xuống ôm lấy máy móc tư thế, tại chỉ tim chạm vào không chạm đất dưới tình huống, hai tờ tách ra hai bên tuyết trắng bàn chân cũng hướng về sau lật trương. Mà đáng giận liền quân được, đã ở phía trước bức bách nàng ngậm côn thịt, sợ hãi bú liếm thư phi khả năng liều mạng muốn đem côn thịt theo trong miệng đẩy ra ngoài, nộn lưỡi lại ngược lại biến thành tên khốn kia thích đến thở nặng hơi thở. Nghe nói chỉ có ngươi nhập châu côn thịt có thể để cho này đồ đê tiện giải ngứa, cho ngươi 5 phút làm mẫu nhìn nhìn làm như thế nào. Thật thật đem ta đẩy lên thư phi mân mê phía sau cái mông, dưới đất điếm hai bọc giấy photo, Thiệu Tuấn cùng Kiệt Sâm hai cái này phản đồ cứng rắn chống chọi ta đứng trên không được, độ cao vừa lúc là quy đầu nhắm ngay sĩ khâu. Ta không sẽ giúp các ngươi khi dễ nàng. Ta phẫn nộ nói. Vậy không thể làm gì khác hơn là ta giúp ngươi. Nắm chắc hắn. Thật thật kêu bên cạnh hai người cái tù ta, sau đó đem ta túi trứng rủ xuống dây xích thắt ở thư phi môi mật xuyên hoàng nhẫn cưới, tiếp lấy ra tay nắm chặt của ta côn thịt thuần thục xoa lấy mấy cái, khiến nó trở nên cứng rắn hơn về sau, ba cá nhân liền hiệp lực đem ta nhập châu giận côn chen vào thư phi tiểu khe thịt. A. À. Miệng nhỏ bị một khắc đầu nam căng bỏ vào ở thư phi thống khổ nức nở. Khi đồ đê tiện lại ngồi xổm ta mặt sau, đem ta cùng thư phi nơi riêng tư thượng dây xích điều được ngắn hơn, ngươi yêu nam nhân đến chơi ngươi rồi, thật tốt hưởng thụ a. Khởi phần là ngồi xổm khó chịu thư phi bên cạnh nói với nàng. Thật thật chuẩn bị cho tốt sau đứng lên, vỗ của ta mông hai cái, dùng sức động a. Ngươi không phải là thực hội thao này tiểu đồ đê tiện, có thể thao đến huyệt của nàng không ngứa sao? Ta cắn răng quay đầu giận trừng. Tuy rằng côn thịt bị gắt gao thành thịt nhốt chặt thật thoải mái, nhưng ta như thế cũng không thể ban những cái này ác liệt đồng nghiệp cùng nhau nhục nhã nàng. Như vậy thương hương tiếc ngọc, ta chỉ tốt sẽ giúp nàng rồi, bằng không nàng như vậy đói khát. Thật thật nói xong không vài giây, của ta mông liền hư một tiếng, bị nóng rực rút một cái, ta đau đến đi phía trước đỉnh, thư phi cũng buồn kêu lên. Lúc này máy photocopy đột nhiên khởi động, rơi ra một trang giấy. Khởi phần theo trên mặt đất nhặt lên, giấy thượng đúng là thư phi vú đặt ở trên thủy tinh bộ dạng. Hì hì, tiếp tục a. À. Đấy một cái liền ấn một tấm, trương trương đều là ngươi con Lãng Lơ này trộm nam nhân căn cứ chính xác theo. Dừng tay. Các ngươi thật quá mức. Ai a? À. Ta mới tức giận mắng, lập tức mông lại bị đánh một cái trước tiên. Ô. Ô. Lần này thư phi bị ta bị đâm cho hai cái không chạm đất chân chưởng nhấc lên, nhưng bởi vì bị xích chân cố định, lập tức lại, phanh, một tiếng trở xuống đi. Thứ hai trương, thật tốt ngoạn. Cường quang hiện lên thư phi trần trụi dưới ngực, khởi phần theo trên mặt đất nhặt lên trang thứ hai mỹ nhũ đồ. Các ngươi ở. Ta hỗn hển, nhưng nói mới nói đến một nửa, lại một ký trúc quất đến ta trên bắp đùi, ta tính phản xạ đi phía trước đỉnh. Ô, ô, thư phi bị xích sắt câu thúc bắp chân lại mãnh liệt nâng lên xuống dưới. Đệ tam trương. Khởi phần không hề đồng tình tâm ngồi ở trên mặt đất kiểm vừa ấn đi ra trang giấy. Kế tiếp 2-3 phút, ta cùng thư phi ngay tại thật thật trúc tiên trợ lực xuống, ngay trước mặt mọi người không hề tôn nghiêm tính giao. Ta cảm thấy được từ mình mông cùng đùi giống như mau hư thúi. Hơn nữa mỗi lần quy đầu hung ác đẩy đi vào thư phi miệng tử cung làm nàng ai ngâm ra, lập tức nhục hành tính phản xạ sau này quất khi, dây xích lại kéo xuống nàng mềm mại tiểu môi mật, làm nàng thừa nhận lần thứ hai tàn nhẫn giày vò. Nhìn nàng cúi xuống tại máy photocopy trên đài cân xứng nộn lưng kịch liệt xuyển phục, trong lòng ta không đành lòng lại tự trách tới cực điểm. 30 trương. Khởi phần trong tay đã có một ít điệp giấy photo. Đủ chứ? Hẳn là đổi chúng ta thích. Tại bên cạnh nhìn đến đỏ mắt, Kiệt Sâm nhịn không được năn nỉ. Được rồi, thật bắt tụi bay những cái này nam nhân không có biện pháp. Này đồ đê tiện, trừ bỏ đợt mờ xạo lình giả bộ thanh thuần, có điểm nào nhất tốt? Thật thật vừa niệm biên tướng ta cùng Thư Phi phía dưới dây xích mở trói, Kiệt Sâm lập tức đem ta đẩy ra, gấp gáp đứng trên không được. Dừng tay! Ngươi dám đối với nàng? Ta tuyệt không buông tha ngươi. Ta còn tại phẫn nộ cảnh cáo, Kiệt Sâm cũng đã đem quy đầu chen vào, ô. Thư Phi buồn ngâm ra, mặt sau là tên khốn kia phát ra đạt được ước muốn sảng khoái thở dài. Kiệt Sâm chậm rãi rút ra đút vào khởi côn thịt, hơn nữa dần dần gia tốc, tùy theo, ba ba ba, thịt đánh tiếng càng lúc càng nhanh, máy photocopy ánh sáng điên cuồng mà chớp động, ấn vú trang giấy không ngừng rơi ra. Đáng giận! Các ngươi quá ghê tởm! Hỗn đản! Ta cảm thấy được từ mình mau nghẹn ngào, trơ mắt nhìn nàng bị Kiệt Sâm giữ lấy, thật giống như nhìn chính mình nữ nhân bị huynh đệ cường bạo. Đừng khổ sở, ta tới giúp ngươi a. Thật thật giữ ta túi chứa trứng phía dưới dây xích, bắt buộc ta cùng nàng đi đến Thư Phi trước mặt. Liền Quân được kia hỗn trướng, đã bạc đi nàng miệng nhỏ trung côn thịt, đi vòng qua mặt sau xếp hàng chờ thượng nàng. Ta tới giúp ngươi đánh ra, tại ngươi âu yếm phi trước mặt. Thật thật từ phía sau cầm ta còn cao hơn cao kiều côn thịt, thuần thục khuấy lấy lên. Dừng tay! Ta nghĩ dãy dụa lại lực bất tòng tâm, tay bị trói ở phía sau, chân lại bị liên ở, chỉ có thể bị một cái thối tam bát đùa bẩn ở bàn tay bên trong. Ân! Ân! A! A! Tường! Ân! Thư Phi ngưỡng mặt lên, thê lừa gạt nhìn ta trên thống khổ, một đôi bị còng tay ngọc nắm chặt cơ đài bên cạnh, vén lên mái tóc. Tùy theo đè ép tại trên thủy tinh vú mềm kéo toàn thân trước sau lay động mà càng ngày càng hỗn độn. Giúp ngươi tường liếm một chút đi, hắn nhìn ngươi bị người khác làm, hiện tại rất khó chịu, trái tim tan nát rồi. Thật thật thôi ta đi phía trước, đứng thượng trên mặt đất đồ lót chuồng giấy bọc, quy đầu cách xa Thư Phi khuôn mặt chỉ có một chút. Thư Phi cố gắng hất cằm lên, phun ra nộn lưỡi liếm đầu rim của ta, Phi. Thực xin lỗi. A, thật thoải mái. Ta nhắm mắt lại run run thở gấp. Thật thật phối hợp Thư Phi lưỡi liếm, tiếp tục cho ta bắn súng ngắn, thủ râm. Phi, ta mau. Đi ra. Ân. Nàng chịu đựng bị từ phía sau mãnh liệt va chạm liên tiếp thất thần cùng ai suyển, càng cố gắng hút liếm đầu rim của ta, thật thật tay cũng khuấy lấy được nhanh hơn. Phi. Tùy theo ta một tiếng gào thét, nóng bỏng tinh đặt vọt tới lỗ tiểu, phốc thu một tiếng, một cổ, hai cổ, ba cổ. Phân thứ toàn xuất tại Thư Phi thanh thuần sở sở mặt tròn, nàng cũng bị tinh dịch bỏng đến tận tình hừ ân kích ngâm đi ra, nghe truyện tại audiotruyện21.com.